Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Ma Pháp Cực Hạn. Nghe được Cam Cốc Vũ nói còn phải lại trở về lấy một thanh thần khí. Phái phái lập tức xung phong nhận việc chạy vội trở về. Cũng không lâu lắm liền cầm lấy quốc hấp tấp địa chạy trở về. Cam Cốc Vũ cũng không ngăn cản quốc tại chúng nữ trong tay truyền đọc. Chỉ là dặn dò một câu cẩn thận đừng đụng tổn thương chính các nàng. Phái phái liếm môi một cái hỏi. Cái này lại là cái gì a? Cái này gọi quốc, tự nhiên cũng là một thanh thần khí. Cam Cốc Vũ mặt không đỏ tim không đập địa nói. Sới đất gieo hạt thời điểm đều có thể cần dùng đến. Hắn từ một vị váy rơm mỹ nữ trong tay tiếp nhận quốc, làm mẫu một chút cách dùng. Thuận tiện cũng tướng lúa mì gieo hạt toàn bộ quá trình làm mẫu một lần. Một bên làm mẫu còn vừa nói gieo hạt yếu lĩnh. Chúng nữ cái này mới biết. Nguyên lai gieo hạt cũng có nhiều như vậy học vấn. Vội vàng cố gắng ghi lại. Làm mẫu một lần Cam Cốc Vũ tướng quốc đưa tới Lâm Lâm trước người. Có không có hứng thú đến thử một chút? Ta, Lâm Lâm thụ sủng nhược kinh địa chỉ vào cái mũi của mình. Đúng a. Ta trước đó đáp ứng ngươi, nếu có nhiều thần khí liền tặng cho ngươi a, Cam Cốc Vũ cười nói. Lâm Lâm thế nhưng là theo sát phái phái về sau, hạ điền giúp hắn thu hoạch người, lẽ ra ưu tiên chiếu cố nha. Thế là Cam lão sư lần nữa tay nắm tay dạy học từ nhập môn đến tinh thông. Rất nhanh dạy cho Lâm Lâm quốc phương pháp sử dụng, sau đó liền thật tương giá thần khí đưa cho nàng. Đôi này Cam Cốc Vũ tới nói tự nhiên là việc rất nhỏ. Một cây quốc mà thôi. Hắn còn tại vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong cửa hàng thấy được cây đâu. Đáng tiếc hắn không có nhìn thấy có trâu cây bán. Đối với cái này hắn cũng là rất là nhả rãnh. Bất quá cái này chúng nữ nhìn Cam Cốc Vũ ánh mắt lại khác biệt. Ban sơ kia phần đề phòng lo âu và chán ghét đều giảm bớt không ít. Tất cả mọi người năng nhìn ra quốc diệu dụng, mà nhận lấy quốc Lâm Lâm càng là thần tình kích động. Cảm ơn, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nguyên lai trước kia ngay cả bằng hữu cũng không tính a. Cam Cốc Vũ nội tâm không ở nhà rãnh, nhưng vẫn là cười lớn lấy gật đầu. Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cam Cốc Vũ, vẫn là gọi ngươi tiểu Cốc Vũ đi. Lâm Lâm danh mãnh hướng về phía Cam Cốc Vũ. Cười nói, lập tức lại đem phái phái kéo qua. Ngươi cảm thấy thế nào phái phái? Phái phái khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lắp bắp nói, theo, tùy ngươi, đều tốt nha. Cam Cốc Vũ bản nhân đối cái này biệt danh biểu thị kháng nghị. Bất quá cũng không có cái gì chứng dùng. Chúng nữ cũng không có cảm thấy cái này biệt danh có cái gì không đúng. Dứt bỏ chủ quan nhân tố không nói. Các nàng cảm thấy Cam Cốc Vũ dáng dấp cũng là không tệ. Còn có chút ít đáng yêu. Thân cao cũng thế. Ân, tương đối phù hợp tiểu thuyết pháp này. Thế là, Cam Cốc Vũ biệt danh cứ như vậy bị võ đoán địa xác định ra. Không còn làm vô vị phản kháng Cam Cốc Vũ vội vàng nói sang chuyện khác. Nói vô luận là liêm đao vẫn là quốc. Lợi dụng sắt đều có thể tự hành chế tạo. Chế tạo phương pháp cũng không phức tạp. Bất quá lúc này chúng nữ lại là hơi kinh ngạc địa lắc đầu. Phái phái cuốn ba tất lưỡi mà nói. Tượng người đại lục ở bên trên ngược lại là có. Nhưng cái này sắt lại là vật hi hãn. Giá cả 10 phần đắt đỏ. Hơn nữa còn rất khó tìm đến đâu. Cam Cốc Vũ cười ngất. Cái này cằn cỗi hàm hoang đại lục a, thật sự là say. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao chúng nữ đối quốc liêm đao là thần khí thuyết pháp cùng lai lịch. Không có chút nào hoài nghi, ngoại trừ vĩ đại tự nhiên chi mẫu, còn có ai năng ban thưởng chân quý như thế thần khí đâu. Giờ khóc giờ cười hắn dứt khoát tương giá mảnh đất tất cả đều gieo hạt hoàn tất. Bất quá lúc này hắn ngược lại không có tiếp tục dùng quốc, mà là trực tiếp khống chế thổ nguyên tố đào xong hố. Rất nhanh hoàn thành gieo hạt, đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn lặp lại một lần gieo hạt yếu lĩnh. Nhất là chôn chủng chiều sâu vân vân. Bất quá lần này, Cam Cốc Vũ tại gieo hạt trước cố ý xới đất lật rất sâu. Suy nghĩ nhiều xới chút đất, lợi cho hoa màu bộ dễ sinh trưởng. bởi vậy hắn cũng lại một lần nữa kiến thức nơi này thổ nhưỡng cằn cỗi trình độ. Không phì nhiêu không nói, tầng đất cũng rất mỏng. Cam Cốc Vũ nhớ tới mình vạn năng sinh vật bàn điều khiển cùng trong đó cửa hàng. Không nói đến mình đến nay không có làm minh bạch cái kia tiền tài như thế nào thu hoạch được. Coi như hắn mua đến rất nhiều hạt giống, tựa hồ cũng chủng không ra nhiều ít lương thực a. Trên đại lục này, cái này đồ vật lại là có chút gân gà. Lại không quản Cam Cốc Vũ nội tâm một trận nhả rãnh. Phái phái ngược lại là chủ động tiến lên hoàn thành tưới nước nhiệm vụ. Cam Cốc Vũ gặp vạn sự sẵn sàng. Trong lòng mặc niệm vạn vật sinh trưởng chú ngữ. Lại phát hiện ruộng lúa mạch bên trong một điểm phản ứng đều không có. Hắn lần nữa lên tiếng ngâm sướng lên chú ngữ. Vẫn như cũ vô hiệu. Cam Cốc Vũ sững sờ. Chẳng lẽ trước đó cũng không phải mình thi triển vạn vật sinh trường. Cái gọi là thuấn phát cũng chỉ là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Phái phái gặp hắn ngâm sướng chú ngữ. Thè lưỡi nói ra. Vô luận ngươi có phải hay không tự nhiên hệ pháp sư. Giờ phút này ngươi cũng thi triển không ra vạn vật sinh trường. Vì cái gì? Cam Cốc Vũ quay đầu kinh ngạc nói. Bởi vì vạn vật sinh trưởng cái này ma pháp. Mỗi cái tự nhiên hệ pháp sư mỗi 7 thiên tài năng thi triển một lần a. Phái phái kiên nhẫn giải. Thích nói. Đây là nàng lần thứ nhất thực hiện người triệu hoán đối được triệu hoán tộc nhân giải thích nói rõ. Nghĩa vụ. Nếu như ngươi không phải tự nhiên hệ pháp sư. Kia đương nhiên sẽ không vạn vật sinh trưởng. Nhưng coi như ngươi là. Vừa rồi không phải cũng thi triển qua một lần vạn vật sinh trưởng a. Giờ phút này cũng liền không khả năng lần nữa thi triển. Cam Cốc Vũ giật mình. Nguyên lai cái này ma pháp còn có dài như vậy thời gian cooldown a. Muốn biết hệ khác thiên phú ma pháp đều là khống chế đối ứng nguyên tố. Đã không cần ngâm sướng cũng không có làm lạnh. Mà tự nhiên hệ lại là có một phong cách riêng. Thiên phú ma pháp ngâm sướng chú ngữ 10 phần dài dòng không nói. Thời gian cooldown cũng là dài làm cho người giận sôi. Bất quá dù vậy, mỗi cái tự nhiên hệ pháp sư trên lý luận hàng năm đều có thể thi triển hơn 50 lần vạn vật. Sinh trưởng, một mảnh đất một năm trùng cái tầm 10 gốc dạ lúa mì cũng không đáng kể. Mẫu sinh 3.000 cân không phải là mộng a, nhưng hắn lập tức liền ý thức được mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Vạn vật sinh trưởng có thể rút ngắn cây nông nghiệp sinh thời gian dài. Lại không thể cam đoan thổ nhưỡng độ phì a. Muốn thật sự là tại cái này cằn cỗi đại lục ở bên trên. Một khối Tanichi năm chủng cái tầm 10 gốc dạ lúa mì. Chỉ sợ đến phía sau thời điểm. Trong ruộng lúa mạch non đều dài không ra ngoài a. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. Vạn vật sinh trưởng tác dụng phạm vi đến cùng năng có bao nhiêu lớn đâu. Nếu như một lần chỉ có thể ảnh hưởng đến không đủ một mẫu thổ địa. Kia lấy tự nhiên hệ pháp sư nhân số quy mô. Đối toàn bộ đại lục tới nói chỉ sợ cũng có chút hạt cát trong sa mạc. Đúng rồi, phái phái đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Liếm môi gọi nói, ngươi là thổ hệ pháp sư cái này một điểm là xác định. Nhưng ngươi đến cùng có còn hay không là tự nhiên hệ pháp sư đâu. Nhanh đi đại tế ti nơi đó trắc nghiệm một cái đi. Phái phái cái này một nhắc nhở. Chúng nữ lúc này mới nhớ lại lúc trước thánh thụ triệu hoán về sau. Tất cả mọi người kinh ngạc tại Cam Cốc Vũ giới tính. Còn đưa tới nhiều như vậy tranh luận. Đúng là quên để hắn tiến hành ma lực trắc nghiệm. Lúc này tất cả mọi người đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Cũng nghĩ biết hắn đến cùng phải hay không tự nhiên hệ pháp sư. Có thể hay không vạn vật sinh trưởng. Song hệ pháp sư a. Đây chính là con cưng của thần. Phượng Mao Lân giác tồn tại đâu? Thế là, Cam Cốc Vũ liền tại chúng nữ chen trúc dưới. Hướng đại tế ti nơi ở bước đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.